Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2046, Bảo Chủ mời. Thần dụ kiếm tại hướng về mặt đất trong nháy mắt, lại đột nhiên vọt lên, uy lực lớn thịnh, ám sát hướng người áo đen. Độc Lang vẫn đứng ở chỗ cao. Hắn từ trong giang hồ trà trộn nhiều năm lại đến công thành lui thân, đã sớm là luyện thành một bộ tàn nhẫn lão đạo ánh mắt. Người áo đen tuyệt không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Độc Lang thân thể không để lại dấu vết hướng về sau biến mất. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn đều muốn hoàn thành bảo chủ an bài nhiệm vụ. Tối nay, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Ác chiến hồi lâu, người áo đen từ đầu đến cuối cận thân không được Lý Kỳ Phong trước người ba thước chi địa. Tự thân ngược lại là bị thương không nhẹ, trong đó hắn lồng ngực phía trên thương thế chí mạng nhất. Máu tươi đã là nhiễm thấu quần áo của hắn, lại kéo dài thêm chỉ sợ là nhiều hơn mấy phần nguy cơ. Lập tức một phen tư lượng, người áo đen hướng phía nơi xa lao đi, thần thức khuếch tán mà đi. Lý Kỳ Phong xác định bốn phía lại không người mai phục, lập tức thở dài một hơi, đem mấy cái đan dược nôn dưới, ý đồ đến hóa giải kịch độc trong cơ thể. Đêm càng ngày càng sâu, cường đại dược hiệu hóa giải, Lý Kỳ Phong lần nữa có thể vận dụng nội lực, chậm rãi đứng dậy. Lý Kỳ Phong đã là quyết định mau chóng rời đi nơi này. Yểm Nguyệt Bảo Sát Cục có thể nói là không chỗ không cần đến cực điểm. Đã biết hắc y nhân thân phận, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi La Đông Quận. Bất quá, Độc Lang cũng không tính để Lý Kỳ Phong rời đi. Trên đường dài, nóc nhà phía trên, thân ảnh chớp động, tại Lý Kỳ Phong hóa giải trên thân kịch độc thời điểm, hắn đem Yểm Nguyệt Bảo bên trong càng nhiều cao thủ điều tới. Trong đó có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Lý Kỳ Phong mặc dù hóa giải trên người kịch độc, nhưng là hắn từ Độc Lang Sát Cục bên trong xông vào ra, đã hao phí không ít nội lực, cùng người áo đen một trận chiến cũng là tổn hao không ít niệm lực. Hắn hiện tại đã là không có đỉnh phong trạng thái. Đối mặt với Yểm Nguyệt Bảo vòng thứ hai cao thủ, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Không cần nhiều lời, trên đường phố giết chóc bắt đầu, song phương sát ý mười phần kiên quyết, tuyệt không nửa điểm quay lại chi ý. Giờ tí qua, toàn thân đẫm máu Lý Kỳ Phong đứng vững, bốn phía đều là thi thể. Hai vị kia thiên nhân cảnh cao thủ nửa quỳ trước mặt Lý Kỳ Phong, lồng ngực phía trên vết thương nhìn vô cùng kinh khủng, sinh cơ đã là triệt để đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi qua phố dài, một trận chiến này hắn cũng bị thương rất nặng thế. Bất quá, hắn còn sống đây là trọng yếu nhất kết quả. Độc Lang đứng ở âm u chỗ, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn chưa hề nghĩ đến một ngày kia hắn sẽ thất bại. Lần này, hắn thất bại cực kỳ thảm, hơn nữa còn hao tổn rất nhiều Yểm Nguyệt Bảo cao thủ. Thân thể khẽ động, Độc Lang chuẩn bị tự mình xuất thủ, đập nồi dìm thuyền. Cái này, bảo chủ xuất hiện, tay phải của hắn đặt ở Độc Lang trên bờ vai. Khí lực rất lớn, Độc Lang không thể động đậy mảy may. Ngươi đã thua, vẫn là ta tới đi. Bảo chủ nói mười phần bình tĩnh, Độc Lang thân thể lại là không khỏi run lên. Hắn cảm giác được mình như rớt vào hầm băng. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười, Độc Lang gật gật đầu, lần nữa ẩn giấu đi hắc ám bên trong. Ngươi rất mạnh, cũng là ương ngạnh, tựa như là để cho ta thấy được lúc còn trẻ ta. Bảo chủ nhẹ nói, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Bảo chủ chậm rãi nói, ta muốn buông tha ngươi, thế nhưng là có người muốn ngươi chết. Lý Kỳ Phong nói, muốn ta chết rất nhiều người. Bảo chủ gật gật đầu, nói, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bảo chủ, chậm rãi nói, cái gì ý tứ? Bảo chủ vừa cười vừa nói, ta Yểm Nguyệt Bảo không còn đối ngươi hạ sát thủ. Lý Kỳ Phong nói, như thế đến nay, ta nhưng là muốn cảm tạ ngươi. Bảo chủ nói, là ta nên xin lỗi ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta cảm thấy ta cùng Yểm Nguyệt Bảo không có cừu hận. Bảo chủ nói, đích thật là như thế. Thế nhưng là có một số việc không phải ngươi ta có thể quyết định. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thế nhưng là ngươi bây giờ cải biến chủ ý. Bảo chủ chậm rãi nói, chuyện đã qua ta không muốn lại so đo, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lý Kỳ Phong nói, ta có thể cự tuyệt sao? Bảo chủ lắc đầu, nói, không thể. Lý Kỳ Phong nói, tốt a, đi theo bảo chủ. Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới Yểm Nguyệt Bảo bên trong. Lần này, Lý Kỳ Phong tiến vào mặt khác một gian biệt viện bên trong. Đi vào đi, tính là ta đối với ngươi đền bù. Bảo chủ nhẹ nói, Lý Kỳ Phong cười cười. Tiến vào trong sân tu kiến rất có tình thú. Trồng lấy rất nhiều tên hoa cỏ. Cả tòa chất tiểu viện tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này khiến người ta say mê. Trong sân, chỉ có một đạo môn. Lý Kỳ Phong đẩy cửa ra. Trong phòng bầu không khí rất là mập mờ, Lý Kỳ Phong ngửi thấy nồng đậm mùi thơm, đậm đến cơ hồ có thể khiến người hòa tan. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong thấy rõ ràng trong phòng tình huống, một đạo đỏ xa xung kích mà ra, trực tiếp là đóng cửa lại. Sau một khắc, có một người đầu nhập vào ngực của hắn, một nữ nhân, xích lóa lóa nữ nhân, làn da của nàng bóng loáng mà mềm nhẵn. Ngực của nàng thân cứng chắc, nàng cả người nóng đến tựa như là một đám lửa. Địa phương xa lạ, nữ nhân xa lạ, như thế mập mờ bầu không khí. Trên đời lại có nam nhân kia có thể chống cự loại này đáng sợ dụ hoặc. Lý Kỳ Phong không phải thánh nhân, tự nhiên cũng là có bản năng phản ứng. Thân ấy, ta chờ ngươi chờ thật vất vả. Một đạo xốp giòn đến trong khung thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong. Trong tai, nàng chăm chú đất quấn lấy Lý Kỳ Phong, tựa như là hận không thể đem cả người hắn đều nuốt vào. Nàng cần càng như thế mãnh liệt, cơ hồ ngay cả Lý Kỳ Phong đều cảm thấy giật mình. Nữ nhân này quả thực đã không giống như là người, giống như là một con tư xuân sói cái. Tay của nàng cơ hồ so nam nhân còn lỗ mãng, thở hào hển nói, đến nha, ngươi đã tới, còn chờ cái gì? Cái này thớt sói cái phảng phất đã đói khát cực kỳ lâu. Vừa được đến con mồi, không cách nào nhẫn nại, hận không thể lập tức liền đưa nàng con mồi xé rách. Nàng quả thực đã điên cuồng, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, hắn liền đẩy ra nữ tử. Nữ tử thân thể rất là mềm mại, tiếp nhận Lý Kỳ Phong lực đẩy, trực tiếp đụng vào trên mép giường, sau đó thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nữ tử thế mà thấp giọng sụt sùi khóc, ta biết ngươi ghét bỏ ta, thế nhưng là ta cũng là không có cách nào, ta cũng là bị buộc, ngươi yên tâm, ta vẫn là xử nữ, ta rất sạch sẽ. Nữ tử ngữ khí nghẹt ngào nói, trên đời này, không có cái gì vũ khí so nữ nhân nước mắt càng có lực sát thương. Huống chi là tại một cái huyết khí phương cương nam nhân trước đó. Lý Kỳ Phong an định một chút tâm tình của mình, nhẹ nói, ta đã có người trong lòng, ta không có khả năng phản bội nàng. Cáo từ, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong muốn rời đi. Thế nhưng là... ngồi liệt trên mặt đất nữ tử phát ra bén nhọn thanh âm. Ngươi không thể đi, nếu là ngươi đi ta liền phải chết. Mau cứu ta, có được hay không? Nữ tử ngữ khí khẩn cầu lấy nói. Tiểu viện bên ngoài, bảo chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ xưa đến nay, ôn nhu hương liền là mộ anh hùng. Lý Kỳ Phong có thể phòng ngừa sao? Chỉ sợ rất khó a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.